Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, 1342. Chương 1342 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Minh Ca ngón tay dừng một chút, híp mắt tiểu nhặt xoay chuyển thân thể mặt chiều Minh Ca. Ta muốn giết hắn đương hoàng đế, hắn trong miệng hắn chỉ chính là đại hoàng tử. Minh Ca trên mặt chậm rãi đông lạnh, nàng nhìn chằm chằm tiểu nhặt, nhấp chặt môi có vẻ trên mặt sắc bén mà lại đằng đằng sát khí. Tiểu nhặt lại đột nhiên đứng dậy đi nhanh chiều dưới lầu đi đến, bát giác trong đình chướng màn theo gió khắp nơi phi dương. Tiểu nhặt lại tại hạ lâu thời điểm đỡ lan can đứng yên. Ngươi có phải hay không sẽ giết ta? Đưa lưng về phía Minh Ca hắn. Sống lưng đính thẳng táp, cho người ta một loại thà gãy chứ không chịu cong cảm giác. Hơn nữa không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì hắn ở ngày mùa đông mặc một cái áo đơn duyên cớ. Hắn này bóng dáng làm người cảm thấy phi thường hiu quạnh, phi thường cô đơn, hậu chi hậu giác phát. Hiện, hắn ở nàng trước mặt tựa hồ không có lại xuyên những cái đó nhuyễn giáp. Hắn dỡ xuống hắn những cái đó phòng bị. Tại đây trung dũng trong phủ, nàng giết hắn dễ như trở bàn tay, Minh Ca không có trả lời hắn. Nàng còn vẫn duy trì môi ở tại chỗ tư thế, hơi hơi nhấp môi nàng, trên mặt mờ mịt chợt lóe mà qua, tiểu nhặt chạng vạng thời điểm đã trở lại. Minh Ca đang ở phía dưới điều, từng người ăn cơm, lại là chơi một hồi cờ năm quân, tiểu nhặt không có nói hắn đi nơi nào. Minh Ca tự nhiên cũng không nói chính mình vẫn luôn âm thầm đi theo gia hỏa này, hai người đều làm. Như chuyện gì cũng chưa phát sinh, ta lúc còn rất nhỏ. Cho rằng ta chính mình là cái thái giám, mơ màng sắp ngủ tiểu nhặt luôn là sẽ nói khởi chính hắn. Trước kia sự, ta khi còn nhỏ một bên ở kỳ công công thét to hạ quét tước những cái đó thú lều. Một bên liền nghĩ. Về sau nhất định phải làm nhân thượng nhân thái giám, không hề làm loại này mỗi ngày cùng cứt đái làm bạn việc, cái kia hoàng đế quá ghê tởm. Ta vẫn luôn cho rằng hoàng đế chính là cùng thần tiên giống nhau tồn tại. Khi đó nhìn đến hắn quá nhật tử, liền cảm thấy hắn liền heo chó đều không bằng, bất quá ta xem qua sách sử. Trong lịch sử các hoàng đế, đại bộ phận đều thực anh minh thần võ. Giống hắn loại này rất ít thấy, ngươi đâu? Ngươi khi còn nhỏ mục tiêu chính là đương hoàng hậu sao? Minh Ca tay dừng một chút. Không phải, ta khi còn nhỏ liền muốn gả cái có tình lang bạch đầu giai lão. Sau lại trưởng thành, đã biết hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng phải vì gia tộc xuất lực. Cho nên muốn có thể vinh quang gia tộc, như vậy chính ngươi đâu? Không có về chính ngươi tâm nguyện sao? Minh Ca nhìn hợp lại mắt, thấy tựa vẻ mặt thả lỏng nam nhân. Hồi lâu mới nói, đã quên, như thế nào sẽ đã quên đâu. Bởi vì thời gian quá lâu lắm cho nên liền đã quên, là bởi vì ngươi vô pháp thực hiện đi. Tiểu, nhặt nói, kỳ thật ta bây giờ còn có một cái tâm nguyện, hắn tựa hồ đầu lại đau. Cau mày, tay cũng đi chụp đánh chính mình đầu. Minh Ca đẩy ra hắn tay. Dùng chính mình tay nhu nhu giúp hắn mát xa đầu. Nga, ngươi còn có cái gì tâm nguyện? Tiểu nhặt an tĩnh xuống dưới. Hắn híp mắt, ta hy vọng cùng ngươi có thể có một lần chu công chi lễ. Không đợi Minh Ca kinh ngạc, hắn tiếp tục lại nói. Ngươi nói ta cái này tâm nguyện sẽ thực hiện sao? Hắn dừng một chút lầm bầm lầu bầu lại nói. Nếu là ta làm hoàng đế, khẳng định có thể thực hiện. Nàng bỗng dưng đứng dậy, vài bước đi tới phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn, ngày xưa ầm ĩ, đàn sáo tiếng động cũng không dừng lại trung dũng phủ, hiện giờ giống như một bãi nước lặng, ngay cả chim tước thanh âm cơ hồ đều không có, bởi vì trước đó vài ngày hạ tràng tuyết không ai quét tước duyên cớ. Đứng ở bát giác trong đình, có thể nhìn đến toàn bộ trung dũng phủ đều bị bạch tuyết bao trùm. Giống như một chỗ không có bóng người tử địa, nhưng này nhìn như là một chỗ tử địa. Lại sóng ngầm kích động, tùy thì đều sẽ rồng cuốn hổ chồm, minh ta cổ họng lăn lộn. Hồi lâu mới bình ổn quay cuồng cảm xúc, ta và ngươi mẫu thân số tuổi không sai biệt lắm, ta lúc trước cho rằng hoàng hậu hẳn là đầy đầu đầu bạc, đầy mặt nếp nhăn bộ dáng. Tiểu Nhạt nói, ngươi cùng mẫu thân của ta không giống nhau, ngươi là ta trong ảo tưởng nữ nhân, mẫu thân của ta đã là người chết, mình ta vô pháp nói nữa. Nàng rũ đầu, rất lâu sau đó mới nói, Tiểu Nhạt, ngươi có thể rời đi kinh thành. Tiểu Nhạt không nói gì. Hắn đứng dậy đi tới Minh Ca phía sau, mở ra đôi tay đem Minh Ca ủng trụ, đầu của hắn rúc vào Minh Ca cổ chỗ, nhẹ nhàng than thở một tiếng, tựa đến cực lạc, ta còn là muốn ngươi. Minh Ca muốn giãy giụa, hắn vội thấp thấp nói, đừng nhúc nhích, làm ta ôm một hồi, thanh âm này gần như cầu xin. Nhưng hắn đôi tay lại dùng kính, rõ ràng chính là Minh Ca muốn dám cự tuyệt. Hắn liền vũ lực hiếp bức, đêm nay được không? Hôm nay bóng đêm tốt như vậy, ngươi dạy ta nam nữ việc đi. Vì cái gì? Vì cái gì không tìm nữ nhân khác? Vì cái gì cô đơn đối nàng không bình thường? Ngươi dạy ta biết chữ, dạy ta quyền mưu chi thuật, dạy ta làm một thượng vị giả. Như vậy sự ta không nghĩ lại mượn tay cho người khác. Này hồi đáp cùng loại vô lại. Minh Ca nhắm mắt, Tiểu Nhạt dứt lời trực tiếp ở nàng cổ chỗ cắn một mùm. Hắn giết ta như vậy nhiều người, ta đều không có động hắn đâu, đây là ở uy hiếp. Hắn có thể chịu đựng đại hoàng tử đem hắn cánh chim bẻ gãy, có thể chịu đựng đại hoàng tử ở trên đầu của hắn nhảy nhót, không phải bởi vì ngủ đông, mà là bởi vì nàng duyên cớ. Bởi vì biết một khi hắn đối đại hoàng tử động thủ, trước mắt nữ nhân cũng lập tức sẽ trở mặt, cho nên hắn mới nhẫn đến bây giờ. Kia một chỗ thiếu nữ phòng là Tiểu Nhạt vì nàng chuẩn bị. Buổi tối thời điểm bọn họ thổi tắt ngọn nến, trong bóng đêm ở kia trương màu hồng phấn rũ màn trên giường, nàng giúp hắn từ thiếu niên biến thành chân chính nam nhân. Hắn ở nàng trong lòng ngực đi vào giấc ngủ. Minh Ca, ngươi thật sự không muốn đương hoàng hậu sao? Nếu cái kia hoàng đế là ta đâu? Nàng không nói chuyện, hắn liền lại nói, nghe nói Giang Nam phong cảnh đặc hào, khí hậu dưỡng người, ngươi muốn đi sao? Minh Ca đêm nay thượng đều chưa từng ngủ, nàng vẫn không nhúc nhích, mặc cho nam nhân ở nàng trong lòng ngực ngủ say, gối đầu phía dưới phóng một cây đao. Giơ tay là có thể sờ đến, nhưng nàng nhìn Tiểu Nhạt ngủ say thời điểm an tĩnh bộ dáng, lại như thế nào cũng vô pháp xuống tay. Nàng giúp hắn thân thủ làm mặt, thả một loại có thể làm hắn đau đầu dục nứt dược. Hắn tổng kêu đau đầu, thậm chí có đôi khi sẽ đau ở nàng trước mặt quay cuồng. Nhưng mỗi lần chỉ cần nàng bưng cho hắn mặt, hắn như cũ sẽ cao hưng phấn chấn ăn liền đế đều không dư thừa. Rất nhiều thời điểm ngươi cho rằng hắn là một đầu lang, nhưng kết quả là sẽ phát giác hắn bất quá là cái muốn cầu sủng husky. Đúng cùng sai rất nhiều thời điểm đều không có giới hạn. Giết một người người căm ghét thóa mạ thái giám ở nào đó ý nghĩa tới nói là thay trời hành đạo. Huống chi cái này thái giám hắn chắn đại hoàng tử lộ, vẫn là triều đình một cái u ác tính, nhưng với nàng tới nói, cử đao quá mức gian nan, giống như là một hồi cuối cùng thịnh yến. Hắn này hai ngày liền cùng nàng sao cọ sát trên giường, trong hoàng cung truyền đến chuông tang. Thanh âm thời điểm, nghe này từng tiếng dài lâu mà lại va chạm nhân tâm thanh âm. Minh Ca khoác áo rời giường, nàng lặng lẽ ra phòng ngủ ở trong phòng bếp cùng mặt thăng hỏa. Nấu hai chén nằm trứng tráng bao mặt, đem bình ngọc chất lỏng ngã vào mặt chung. Vừa chuyển đầu, Tiểu Nhạt đứng ở cửa, tương đương Minh Ca lại lãnh cái nam nhân trở về. Lần này còn không có phát vé tháng đâu. Không vé tháng, tương đương vô pháp vì Tiểu Nhạt lại cái một tầng lâu. Tiểu Nhạt cùng ai ngủ thành vấn đề, vẫn là không nhược, không thể gặp Minh ca khó xử. Nói, cùng ta trụ một phòng đi, Lý Tư Hưng phấn kêu. Ngủ cái gì nha, đánh nhau, đánh một trận lại nói liền chiều Tiểu Nhạt vọt qua đi. Nắm tay mới vừa tạp đến Tiểu Nhạt trên người, Tiểu Nhạt còn không có kêu đâu. Chính hắn bắt lấy máu tươi đầm đìa nắm tay ngao ngao thẳng kêu, Tiểu Nhạt hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua mọi người, dừng ở vẫn luôn cúi đầu chơi một chương vé tháng an lãng trên người. Hết chương.